Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 167, chương 32, Thành Thân. Converter, đá kê lột. Tần Vân nhìn về phía 7 bản thư tịch giống như ngọc thạch điêu khắc kia. Cầm lấy một bản, dâng thư có, tinh quang, hai chữ, lật xem xét, trang sách này mềm mại cũng có lưu quang. Từng tờ một lít nhà lít nhít ghi lại một môn kiếm quyết. Đồng thời còn có từng tấm ảnh nền. Tần Vân xem chừng đều là kiếm lão nhân tự mình vẽ ra. Mỗi một phúc đồ đều có đập vào mặt kiếm ý. Thật là lợi hại kiếm quyết. Môn kiếm quyết này trực chỉ kiếm ý cực cảnh. Tần Vân sợ hãi than nói. Chỉ là lĩnh hội thiên đạo ý cảnh. Mọi người đều có mọi người cảm ngộ. Tham khảo tiền nhân, nhiều nhất miễn cưỡng cảm ngộ một tia ý cảnh, càng về sau khác biệt sẽ chỉ càng lớn, căn bản không có khả năng cảm ngộ cùng một loại kiếm ý cực cảnh. Giống Tần Vân, Yên Vũ kiếm ý, lúc trước tu hành, Du Ti Tà Dương kiếm quyết, cũng là bởi vì phát hiện tương đối tương tự, có thể càng về sau, khác biệt chỉ có thể càng ngày càng lớn. Học kiếm quyết này có thể nắm giữ kiếm ý à? Y Tiêu hỏi, kiếm lão nhân hẳn là hữu tâm lưu lại truyền thừa, cho nên ghi chép kiếm quyết phi thường kỹ càng. Tần Vân gật đầu, vẻn vẹn nắm giữ một chút ý cảnh ra lông. Hay là có hy vọng? Tần Vân lại lật nhìn mặt khác 6 bản điển tịch. 7 đại kiếm quyết, tinh quang, tàn nguyệt, liệt dương, huyền cơ, thiên biến, ám ảnh. Vô hình, mỗi một quyển kiếm quyết đều trực chỉ kiếm ý cực cảnh. Thậm chí 7 đại kiếm ý kết hợp, càng có thể hình thành hoàn chỉnh, thất sát kiếm đạo. Theo lý thuyết, chỉ cần đạt tới kiếm ý cực cảnh, tiến thêm một bước, chính là nhập đạo, Tần Vân nói ra, mà kiếm lão nhân lại là 7 loại kiếm ý cực cảnh. Khó trách cuối cùng hội tụ hợp nhất thất sát kiếm đạo như vậy lợi hại. Đều vượt cấp chém giết qua một vị ma thần. Bất quá, đây là hắn nói, lại không phải đạo của ta. Y Tiêu ở một bên lo lắng nói. Tần Vân, để cho ngươi phân tâm lĩnh hội 7 loại kiếm ý, có thể hay không ảnh hưởng ngươi tu hành? Không ảnh hưởng, Tần Vân cười nói. Tâm thành tại kiếm, tâm thành tại đạo, ta sẽ không đi cái gì kiếm trận con đường. Đối với ta mà nói, hết thảy kiếm ý đều là thiên đạo ý cảnh một bộ phận. Lĩnh hội càng nhiều, cũng chỉ là để cho ta tích lũy càng sâu. Đá ở núi khác có thể công ngọc, mặt khác kiếm ý ngộ càng nhiều. Hấp thu chi, cuối cùng tại Yên Vũ kiếm ý cũng chỉ sẽ càng ngày càng mạnh. Đúng rồi, ta thử nhìn một chút, nhìn kiếm lão nhân chỗ bố trí trận pháp có hay không sơ hở. Tần Vân nói ra, thu hồi 7 bản điển tịch liền đi ra thạch thất, Y Tiêu cũng đi theo cùng nhau ra ngoài. Tần Vân tùy ý đi đến vườn hoa trong đó một chỗ ngóc ngách. Phá, kiếm ý lĩnh vực trực tiếp lĩnh trước mắt vách đá bắt đầu vỡ nát. Suy suy suy, trực tiếp đào móc một đầu thông đạo. Tần Vân mang theo Y Tiêu tiến lên, một đường thật dày nham thạch không ngừng vỡ nát. Ý cảnh lĩnh vực dùng để đào quáng, ngược lại là rất nhanh. Y Tiêu cười nói, người lợi hại, để ý cảnh lĩnh vực cao thủ đến đào quáng. Tần Vân cũng cười, bất quá vẻn vẹn đào mấy chục trượng. Tần Vân cùng Y Tiêu liền nhìn thấy phía trước là trận pháp quang mang lưu truyền. Phá, thả ra phi kiếm, liên tục thi triển mấy lần phi kiếm chi thuật, đều dung chuyển không được trận pháp. Tần Vân chỉ có thể lắc đầu, hoàn toàn chính xác không lưu một cơ hội nhỏ nhoi. Được rồi, hiện tại chúng ta hay là vì tương lai dự định đi. Vì tương lai dự định, Y Tiêu nghi hoặc, chúng ta đến có một cái chỗ ở đi. Tần Vân cười nói, Y Tiêu nghĩ đến cái gì? Mặt ửng đỏ, lấy người tu hành thủ đoạn. Tự nhiên tại trong nham thạch thật dày đào ra một tòa động phủ đến. Có sảnh, có phòng, có tĩnh thất, cũng có cửa sổ, Tần Vân, Y Tiêu hai người cùng nhau hành động, lại đều có một loại cảm giác hạnh phúc, bởi vì đây là hai người bọn hắn nơi ở. Tốt, Tần Vân, Y Tiêu hai người đều đứng tại trong sảnh nhìn xem chỗ ở này. Bàn, ghế dựa, giường các loại chuẩn bị xong, ta ở tại căn này. Y Tiêu tuyển định một phòng, ta liền căn này, Tần Vân thì là khoảng chừng bên cạnh. Y Tiêu gật đầu, đồng thời nàng đi đến Tần Vân trong phòng, từ trong túi càn khôn lại là lấy ra một chút đệm chăn những vật này. Để một bên Tần Vân kinh ngạc vạn phần, cái này, chấm ngoặc kép, ta ở bên ngoài du lịch thiên hạ, ở khách sạn lúc, ta đúng vậy thích dùng khách sạn những đệm chăn kia, đều là mang theo người. Y Tiêu mặt ửng đỏ, thế nào, ghét bỏ à, vậy ta lấy đi tốt, không chê, không chê, hiện tại 100 vạn lượng bạc mua một giường chăn mền ta đều mua. Cũng không có chỗ mua. Tần Vân liên đới ở trên đệm chăn, nghe mùi thơm nhàn nhạt, biết đây là Y Tiêu đã dùng qua. Y Tiêu mặt ửng đỏ, quay người liền trở lại chính mình gian phòng kia. Nàng ban đầu ở bên ngoài du lịch cũng sẽ không vẻn vẹn mang một giường đệm chăn, thậm chí còn có chút sinh hoạt khí cụ đều là mang theo. Về phần Tần Vân, ngược lại là không có như vậy thận trọng. Bây giờ ngược lại là chiếm Y Tiêu tiện nghi. Sau đó thời gian, hai người sớm chiều ở chung, nơi này phảng phất thế ngoại đào nguyên, cũng không có người bên ngoài, chỉ có hai người bọn hắn, cái gì thế tục quy củ đều cách bọn họ hai rất xa. Bọn hắn mỗi ngày tu hành, luận đạo, cùng nói chuyện phiếm, một ngày hai người tại bụi hoa bên cạnh dựa sát vào nhau ngồi cùng một chỗ. Y Tiêu dựa vào trong ngực Tần Vân. Y thị là ngàn năm đại gia tộc. Y Tiêu nhẹ nói lấy. Tộc nhân nhiều lắm. Cả huyện thành cơ hồ khắp nơi đều là Y thị tộc nhân. Cha ta đem ta vứt bỏ về sau. Ta lẻ loi trơ trọi một người. May mắn về sau luyện khí có thành tựu. Thời gian mới tốt qua chút. Tại không có bộc lộ tài năng trước, các tộc nhân cũng không có mấy cái quan tâm một cái ta loại này không cha không mẹ tiểu nữ hoa hoa. Giống ta nhị thúc, nói là nhị thúc, trên thực tế hắn tu hành thiên phú khá cao. Ta khi còn bé hắn chính là tiên thiên thực đan cảnh. Tại luyện khí có sở thành trước đó, ta đều không có gặp qua nhị thúc ta. Tần Vân ở một bên lắng nghe. Chính là tại thần tiêu môn, cũng chỉ là bình thường sư đồ dạy bảo, sư phụ cũng có chính mình tu hành, ngẫu nhiên chỉ điểm ta thôi. Y Tiêu nói, theo ta dần dần lớn lên, mới có càng nhiều các sư huynh sư đệ đến xum xoe. Bởi vì Y Tiêu ngươi dáng dấp xinh đẹp, Tần Vân, cười nói, ngươi cũng bởi vì ta dung mạo xinh đẹp. Y Tiêu nhìn về phía Tần Vân. Thiên hạ mỹ nữ còn nhiều, ta cũng không có ưa thích mặt khác ai vậy. Tần Vân liền nói, Y Tiêu cười một tiếng, không hỏi nhiều, hai người có đầy miệng không có đầy miệng tùy ý trò chuyện. Thiên Nam địa Bắc, làm sao vui vẻ làm sao trò chuyện. Y Tiêu, Tần Vân bỗng nhiên nói, Y Tiêu ứng tiếng, chờ chúng ta ra ngoài, ta liền tới nhà cầu hôn, như thế nào? Tần Vân mở miệng nói, Y Tiêu khẽ giật mình, nàng ngồi thẳng người, trong mắt đỏ hoe nhìn xem Tần Vân, cầu hôn, Tần Vân nhìn xem Y Tiêu, vì sao nhất định phải đợi đến ra ngoài? Y Tiêu hỏi, Tần Vân sững sờ, lẩm bẩm nói, chẳng lẽ, tại nơi này, Y Tiêu nói khẽ, thế gian này, ta không quan tâm mặt khác ai. Ta chỉ để ý ngươi một người. Ngươi ta thành thân, vì sao còn quan tâm người khác? Tần Vân nhìn xem Y Tiêu, hắn hiểu được Y Tiêu ý nghĩ. Ha ha, ngược lại là ta quá để ý thế tục góc nhìn. Tần Vân cũng cười, ngươi ta đều là người trong tu hành, làm gì quá quan tâm mặt khác. Nơi này giống như thế ngoại đào nguyên, mà lại là tiên phủ. Ngươi ta liền tại nơi này thành thân. Y Tiêu gật đầu, nàng đã sớm chuẩn bị xong. Dù sao ngoại trừ Tần Vân, nàng cũng không có khả năng gả cho người khác. Lúc này hai người bắt đầu tĩnh tâm chuẩn bị. May mắn trong hoa viên có thật nhiều cánh hoa, cũng có thể tô điểm, đem phòng cưới cũng làm có chút ăn mừng. Trước đó tại tiên phủ cũng có rất nhiều thu hoạch, các loại pháp bảo, thiên địa kỳ chân dùng để tô điểm, khiến cho chỗ ở đều lộng lẫy, giống như tiên gia động phủ, nắm đấm lớn tiên thạch, dùng để châm lửa, đông hải giao du, mọi thứ đều xa xỉ vô cùng. Không có cách, Tần Vân bọn hắn cũng tìm không thấy tiện nghi phổ thông. Trên thân hai người áo bào đều là pháp bảo áo bào, đều biến thành màu đỏ chót áo bào. Một bộ đạo tổ tượng thì là treo ở sảnh chính giữa trên tường. Tần Vân, Y Tiêu nhìn nhau, cười đồng thời quỳ xuống. Đạo tổ ở trên, đệ tử Tần Vân, nguyện cưới Y Tiêu làm vợ. Nguyện ta hai người bạch đầu giai lão, vĩnh viễn không chia lìa. Tần Vân nín hơi nói ra. Giờ khắc này, hắn cảm thấy khẩn trương, cũng cảm nhận được đầy tràn toàn thân vui sướng. Y Tiêu cũng nói, đạo tổ ở trên, đệ tử Y Tiêu, nguyện gả cho Tần Vân làm vợ, đời đời kiếp kiếp không phân ly. Đi theo hai người đứng dậy, nhìn nhau, phu quân, Y Tiêu nói khẽ, nương tử. Tần Vân nắm Y Tiêu tay, hai người vào phòng, ánh nến chiếu rọi, Tần Vân cùng Y Tiêu hai người lại uống rượu giao bôi. Đêm động phòng hoa chúc, nương tử, nên nghỉ tạm, Tần Vân nói, Y Tiêu nhẹ nhàng gật đầu. Tần Vân một lạc Y Tiêu liền ngã trên giường, nàng xấu hổ vừa khẩn trương, thấp giọng nói, quên phu quân thương tiếc. Một đêm này, tự nhiên là bị lật đỏ sóng. Cầm sát hòa minh, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi. Ta bán hủ tiếu tại dị giới.